Chương 1221, gặp mặt Thương Thảo. Không có cách nào, mới vừa rồi cùng cái này gọi phía sau cây mây ra hỏa đối chiến thời điểm. Thời điểm đó Trương Lương cũng đã phát hiện, cái tên này gọi phía sau cây mây tuổi trẻ tiền bối trên người, tựa hồ là có vài phần cùng thường nhân không cùng một dạng đồ đạc. Giống như là một loại, khiến người ta vô cùng không thích khí thế, thế nhưng đến khi hiện tại, chiến đấu đều kết thúc, đối phương lại không giải thích được tìm tới cửa. Loại thời điểm này, bình thường đều không phải là cái gì chuyện tốt, cho nên lúc này Trương Lương căn bản sẽ không có dự định mở cửa ý tưởng. Ngược lại, cái này phía sau cây mây chỉ cần chờ đợi một hồi, phát hiện mình chưa ra dự định, chính hắn sẽ rời đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thế nhưng cái kia gọi phía sau cây mây ra hỏa, nhưng Thủy Chung không có rời đi, dường như thực sự giống như là một cây môn ném lao một dạng đứng ở cửa của mình cửa. Dường như Trương Lương không đánh mở rộng cửa, hắn thì sẽ một mạch tiếp tục đứng ở chỗ này đứng xuống đi. Loại ý nghĩ này để Trương Lương mình cũng cảm giác được giật mình, hắn cũng ít biết phải như thế nào đối mặt cái kia tên gọi là phía sau cây mây tiền bối. Suy tư một trận sau đó, Trương Lương vẫn là do dự mở cửa phòng ra. Không có cách nào, dư A theo cái này phía sau cây mây tính cách xu thế nhìn tiếp, giả như nói hắn vẫn không đánh mở nơi này cửa phòng. Đối phương có lẽ sẽ cho là thật vẫn đứng xuống phía dưới cũng khó nói, thực sự là gọi người không biết như thế nào cho phải hỗn đản á. Trương Lương ở trong lòng oán trách nghĩ, hắn căn bản cũng không thích làm loại này bị hiếp bức một dạng sự tình, thế nhưng bất đắc dĩ là, đối phương lại không cho hắn vì thế ngoại lệ. Trương Lương cửa phòng đến cùng vẫn là mở ra, phía sau cây mây bị vài phần cổ vũ, sắc mặt của hắn hơi chút nghiêm túc vài phần, có thể hay không mời ta đi vào nói chuyện với nhau. Mời đến. Nếu cửa phòng đều đã mở ra, tự nhiên cũng không kém bước này, đối với phương tưởng muốn vào cửa nói, chỉ sợ là vì nói cái gì trọng yếu sự tình, vì vậy Trương Lương cũng không có ngăn trở ý tưởng, liền bộ dạng như vậy đáp ứng. Cảm ơn. Nhìn thấy Trương Lương thần tình, lúc này phía sau cây mây hơi chút thêm mấy phần cảm kích, lập tức nói. Ừ, Trương Lương cũng không có chối từ, hắn lúc này đúng là cảm giác mình tâm địa rất tốt. Có thể đem phía sau cây mây cho mời vào. Lúc này Trương Lương cũng ít đi rất nhiều công kích tính, muốn uống chút gì cây cà phê. Nghe Trương Lương thoại ngữ, lúc này phía sau cây mây tự nhiên là sẽ không theo hắn nhiều lắm khách khí, dù sao, hắn có thể đủ đi tới nơi này, cũng là trải qua rất nhiều dày vò. Ở đâu, cây cà phê? Trương Lương tiện tay đã đem một ly cà phê đưa tới, hắn cũng không có dự định chính mình trùng phao cây cà phê tới chiêu đái trước mắt cái này nhân loại. Nhìn thấy Trương Lương thời điểm, phía sau cây mây trong lòng vẫn là có mấy phần không thể tin cảm giác, hắn cư nhiên liền bộ dạng như vậy chạy tới, suy nghĩ một chút cũng phải rất say, thế nhưng bây giờ sự tình đều đã phát triển đến trình độ này, bất kể là nói cái gì, đều muốn trước đem sự tình giải quyết sau đó mới nói. Đến cùng có chuyện gì Trương Lương tự nhiên là biết, giống như là phía sau cây mây dáng vẻ như vậy người, hiển nhiên là sẽ không vô duyên vô cớ chạy tới. Đối phương nhất định là có cái gì trọng yếu sự tình cùng tự mới có thể qua đây. Mà hiện tại sau khi thấy được cây mây sau khi đi vào chỉ là bình tĩnh yêu cầu uống cà phê, thật ra khiến bây giờ Trương Lương hơi có mấy phần sợ không được đầu não cảm giác, dù sao ở hắn hiện tại trong mắt, lúc này uống cà phê, dường như cũng không phải là cái gì cực kỳ quan trọng hơn sự tình mới đúng chứ. Ta có một ít lời muốn nói cùng ngươi. Phía sau cây mây nhìn trước mắt Trương Lương. Tỉ mỉ suy tư một trận, vẫn cảm thấy lời này hẳn là trước mặt nói cho Trương Lương mới có thể, lúc này mới đứng dậy vội vội vàng vàng chạy tới. Mời nói, xin lắng tai nghe. Trương Lương ngẩn người, đã sớm biết ngươi có lời, từ vào cửa bắt đầu vẫn vẻ mặt đau khổ bộ dạng, ai sẽ không nhìn ra, thế nhưng nếu đối phương đều nói như vậy, Trương Lương tự nhiên vẫn là sẽ cho hắn vài phần mặt mũi, dứt khoát nói. Cái này sự tình là như vậy. Nhìn trước mắt Trương Lương hợp tác như vậy thái độ, điều này làm cho bây giờ phía sau cây mây hơi chút cảm khái vài phần. Hắn lúc trước dưới trạng thái đã cảm giác được có thật nhiều không đúng cảm giác, không nghĩ tới bây giờ Trương Lương ngược lại là vẫn có thể vẫn duy trì phần này lãnh tĩnh, thật sự là ngoài dự liệu của hắn. Ta biết rồi, đúng như vậy. Trương Lương nghe phía sau cây mây thoại ngữ, dần dần hiểu được đối phương tại sao phải vào lúc này đã chạy tới. Nhưng lại chỉ vào người nhiều như vậy ánh mắt kỳ quái, đứng ở cửa lâu như vậy, bây giờ nhìn lại, đối phương thật đúng là không dễ dàng. Lúc trước thời điểm, Trương Lương còn tưởng rằng đối phương là tới làm gì, hắn đem đối phương coi là cái gì bụng dạ khó lường người. Bất quá cực kỳ hiển nhiên là, bây giờ nhìn bộ dáng của đối phương, hiển nhiên vậy cũng là Trương Lương nghĩ lầm rồi, bởi vì trước mắt phía sau cây mây hiển nhiên sẽ không là người như vậy, điểm này ngược lại không cần làm quá nhiều nói rõ, bởi vì Trương Lương có thể rõ ràng phân biệt ra được trước mặt phía sau cây mây không giống với chỗ. Nhìn trước mặt Trương Lương, bây giờ phía sau cây mây hiển nhiên rất là vui mừng, hắn nguyên bản cũng sớm đã làm xong sẽ không bị tiếp nhận chuẩn bị, không có nghĩ tới là, Trương Lương cư nhiên nhanh như vậy liền tin hắn, hơn nữa tin tưởng không nghi ngờ, thậm chí ngay cả một nhẹ nhẹ hoài nghi cũng không có. Người không nghi ngờ ta nói chính là lời nói dối. Nhìn trước mặt Trương Lương, vị này tên gọi là phía sau cây mây nam tử thoạt nhìn vẫn là hết sức thủy tinh lòng, cuối cùng còn hỏi thăm Trương Lương một câu. Thế nhưng đối với bây giờ Trương Lương mà nói, hắn cực kỳ tin tưởng, trước mắt cái này gọi phía sau cây mây tiền bối là một cái người như thế nào. Tuy là không gọi được hết sức từ bi nhân tử, thế nhưng ở có chút thời khắc, ngược lại là hết ý đáng tin. Lúc này Trương Lương đương nhiên sẽ không nói cái gì lời nói khách sáo, đối phương đều đã vì mình hơn nữa mạo hiểm tới rồi, hắn hiện tại còn trông cậy vào đối phương thế nào, hiển nhiên là có vài phần thực tế không lớn sự tình. Ta nghĩ, ngươi cũng có thể vì ta mạo hiểm như vậy, ta tuyển trạch tin tưởng ngươi, cũng không phải là cái gì quá khó mà hiểu sự tình. Nghe phía sau cây mây thoại ngữ sau đó, Trương Lương khẽ mỉm cười một cái, đem chính mình ý nghĩ trong lòng toàn bộ nói ra. Nói thật ra, đối với bây giờ Trương Lương mà nói, cái này sự tình, đúng là không cần quá nhiều ý tưởng, bởi vì mới vừa phía sau cây mây thoại ngữ, Trương Lương cực kỳ rõ ràng là, đối phương nói, không có gì lời nói dối. Những thứ này sự tình, cũng là Trương Lương sớm đã có dự đoán sự tình, bất kể là cái gì địa phương người, loại này nội chiến hành vi đều là vô cùng am hiểu sự tình. Bởi vì đối ngoại tuyên chiến tựa hồ là nhất kiện tương đối khó khăn cùng nguy hiểm sự tình, còn đối với người một nhà làm cái này sự tình thời điểm, tự nhiên là không cố kỵ gì, mọi người thích nội đấu, cũng chính là nội bộ tiêu hao lực lượng của chính mình, cũng là rất liều chết. Chỉ là vào lúc này tình cảnh dưới, lúc này Trương Lương cũng không có đem chính mình cảm xúc quá nhiều biểu đạt ra ngoài, có thể chính là bởi vì biết mình bây giờ ý tưởng là cái gì. Cho nên tại dạng này chết dưới trạng thái, lúc này Trương Lương cũng không có nói nhiều lắm. Cảm ơn. Phía sau cây mây nhìn trước mắt cái tuổi này chỉ sợ là so với chính mình còn nhỏ hơn tới mấy tuổi người thanh niên, trong lòng lần đầu tiên cảm thấy bị người tín nhiệm dòng nước ấm. Lúc trước tình huống bên dưới, có thật nhiều, hắn đều không có cách nào hướng về phía trước mặt Trương Lương nói ra. Mãi cho đến bây giờ dưới trạng thái. Hắn có thể đủ đem chính mình tâm tình trong lòng hoàn chỉnh biểu hiện ra ngoài, chỉ là, mặc dù thiên ngôn vạn ngữ, hiện tại cũng tập hợp thành một câu cảm ơn mà thôi. Chắc là ta hướng ngài nói lời cảm tạ mới là, còn có xin lỗi, ta rất xin lỗi phía trước đem tay của ngài cánh tay thương tổn thành như vậy. Trương Lương đúng là cảm giác được hết sức áy náy, lúc trước thời điểm, hắn cũng không có ngờ tới, cái này thoạt nhìn hung thần ác sát thân hình cao lớn đến không được phía sau đằng tiền bối. Thì ra dĩ nhiên là một cái tốt người tốt. Coi như là ở tao ngộ rồi dáng vẻ như vậy sự tình sau đó, đối phương vẫn có thể người thứ nhất nghĩ đến vội tới chính mình mật báo, chỉ là cái này ưu điểm, liền đầy đủ đem những người khác đều bỏ rơi đến rồi phía sau ta mở cái đường phố đều không ngừng. Chỉ bất quá, ở có chút thời điểm, quang là cái dạng này tình huống bên dưới, chỉ sợ vẫn là con ở thìa ưu rất nhiều, dù sao, bây giờ Trương Lương vẫn không thể xác định. Mình rốt cuộc có bộ dáng gì tình trạng. Thế nhưng, đối phương nếu muốn đem chính mình cho phái đến khu vực nguy hiểm nhất đi, như vậy, ở nơi nào có thể có được lịch lãm, chỉ sợ cũng so với những thứ khác địa phương lớn hơn nhiều lắm. Bất kể là ở cái gì địa phương, Trương Lương đều hết sức vững tin nhất kiện sự tình, những thứ này cấp cho đau khổ, đều sẽ là đúng chính mình ma luyện. Còn tử vong, đi những thứ khác khu vực sẽ không phải chết sao đương nhiên cũng đều là sẽ chết. Giả như muốn nói phân biệt, khác biệt duy nhất, đại khái chính là chết tỷ lệ, những thứ khác khu vực nhỏ hơn một chút mà thôi. Cái này sự tình tự nhiên là không có nhẹ nhàng như vậy, bất kể là ở bộ dáng gì hình dáng tình huống bên dưới, sinh mệnh đều là một người nhất bảo trọng tài phú, bất kể là thật lợi hại người, sinh mệnh cũng chỉ có một cái, mất thì mất. Như vậy dưới trạng thái, lúc này Trương Lương cũng chỉ có thể ảm nhiên lựa chọn lúc trước dưới trạng thái, chính mình nghĩ một ít gì đó. nếu những người đó đều muốn đem chính mình cho rằng vật thí nghiệm, mình tới thời điểm để bọn họ hối hận đi thôi. Vì sao, ngươi một chút cũng không kinh ngạc. Vào lúc này, phía sau cây mây chợt phát hiện chính mình cho tới nay kỳ quái nhất bộ phận. Ừm, Trương Lương nghi hoặc. Lúc này phía sau cây mây mới phản ứng được, chính mình phía trước cảm thấy nghi ngờ địa phương rốt cuộc là cái gì. Thì ra, từ sau cây mây vào cửa thời điểm bắt đầu, đến hiện tại, cái này cho tới nay, lúc này Trương Lương cũng không có biểu đạt quá cái gì tâm tình bất mãn, thậm chí coi như là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, hắn đều vẫn duy trì phía trước lãnh tĩnh, thậm chí chính là đang cùng phía sau cây mây nói chuyện với nhau thời điểm, cũng giống như nhau. Loại này cha nở dê tha y, để bây giờ phía sau cây mây hơi có mấy phần buồn bực cảm giác, thế nhưng mới vừa hắn chiếu cố chú ý Trương Lương, lại bỏ quên sự nghi ngờ của mình. Bây giờ phía sau cây mây có tinh thần phản ứng, mới nhớ, từ phía trước bắt đầu, Trương Lương vẫn không có biểu hiện ra quá nhiều tâm tình, thật giống như, đối với mặt trên đối với hắn hà khắc, cũng không có chút nào lưu ý giống nhau.